Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 03, Premiership thủ cầu. Tả uống cái cháo ha ha ha vạn thưởng cầu nguyệt phiếu. Nhìn thấy Giang Thần Hy làm nóng người, sân Anfield bên trên bầu trời vang lên một trận tiếng hoan hô. Fan hâm mộ bóng đá hôm nay trận đấu này mong đợi nhất là cái gì? Bọn hắn chính là đến xem Giang Thần Hy tại Liverpool thủ tú. Điểm số 1 so với 1, chàng diện cháy bỏng, một chút fan bóng đá đang kêu gọi Giang Thần Hy, một chút fan bóng đá thì đang lo lắng Klopp không sẽ phái thượng du trường Giang Thần Hy. Bởi vì hiện tại loại này khẩn trương tình huống, thật sự là không quá thích hợp làm một cầu thủ thủ tú. Dù sao Giang Thần Hy cùng đội bóng hợp luyện thời gian quá ngắn. Giang Thần Hy thủ tú phi thường trọng yếu, vô luận là đối với Liverpool vẫn là cầu thủ bản thân tới nói. Ý nghĩa trọng đại, tốt nhất là chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới, là có thể là một trận thành công thủ tú, kinh diễm sân bóng, không nghĩ tới Klopp như thế có quyết đoán, đối mặt dạng này cục diện giằng co. Nhìn muốn quả quyết thay đổi Giang Thần Hy, 3 phút làm nóng người về sau, Giang Thần Hy trở lại ghế dự bị, hắn bỏ đi trên người màu vàng áo lót, đi vào huấn luyện viên trưởng Klopp trước mặt, đó cũng không phải một cái thích hợp thủ tú thời gian. Klopp chỉ vào trong chàng nói, nhưng là, ta biết cái này đối với ngươi mà nói phù hợp, đi thôi. Làm cho cả Premiership mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Giang Thần Hy gật gật đầu, trong lòng cũng là có chút kích động. Huấn luyện viên hiểu hắn, dưới tình huống như vậy, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đây là khiêu chiến không nhỏ. Nhưng là hắn thích Maya Yoshida, người Nhật Bản nơi đó là người tiến công trọng điểm. Flon nói. Giang Thần Hy khóe miệng dương lên, Klopp an bài, đang cùng hắn ý, tranh tài phút thứ 75, Liverpool thỉnh cầu thay người, Sturridge bị thay đổi, Giang Thần Hy dự bị ra sân, Liverpool thay người, Giang Thần Hy ra sân, hắn thay đổi Sturridge, thủ tú, Giang Thần Hy tại Liverpool, tại Premiership thủ tú, chiêm quân hô nói. Tại dạng này cháy bỏng tình huống dưới, thật sự là không phải tốt nhất thủ tịch thời cơ. Nhưng là, đối với Giang Thần Hy tới nói, đây là tốt nhất thủ tú thời cơ. Đi thôi, tiến công, dẫn bóng, dùng dẫn bóng cùng thắng lợi nói cho tất cả mọi người ngươi là ai. Ngươi là dẫn bóng như ma Giang Thần Hy. Chiêm quân hưng phấn hô. Hắn mới sẽ không cùng một chút phóng viên cùng giải thích viên nói như vậy cái gì lo được lo mất. Vì Giang Thần Hy lo lắng đâu. Kia là không tự tin thể hiện. Đã tại Tân Triều trực tiếp giải thích Giang Thần Hy mùa giải trước tại Bundesliga cùng Champions League tranh tài có một tái mùa giải. Chiêm quân triệt để vì Giang Thần Hy tin phục. Đối với hắn có cực độ lòng tin. Chính là Giang Thần Hy hô lên muốn một trận đấu tiến 8 cái cầu. Chiêm quân cũng sẽ chỉ ở một bên hò hét trợ uy ca môn. Châu bò, gia môn, uy vũ, sân Anfield nhìn trên đài. Bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh đội bóng sử thượng sang quý nhất dẫn viện binh sân nhà thủ tú. Giang Thần Hy cùng Sturridge ôm một chút. Sau đó sải bước chạy vào sân bóng. Sau đó, hắn tìm được đội trưởng Zera. Che miệng hướng Zera thông báo huấn luyện viên trưởng chiến thuật bố trí. Sau đó liền chạy hướng về phía trước trận. Từ Giang Thần Hy đứng tại bên sân chuẩn bị ra sân thời điểm. Maya Yoshida liền chú ý tới. Giờ này khắc này, nước Nhật chân ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần Hy. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút phấn chấn. Giang Thần Hy rốt cục ra sân. Biểu hiện của hắn cơ hội tới. Trận đấu này, nước Nhật bên trong truyền thông cũng là phá lệ chú ý. Bọn hắn xưng là châu Á thứ nhất hậu vệ cùng châu Á thứ nhất tiên phong ở giữa quyết đấu. Giờ này khắc này, nhìn thấy Giang Thần Hy ra sân. Nhật Bản đài truyền hình sướng ngôn viên bên trong Dã Khiêm ta ngao ngao gọi. Lắm điều rát, Giang Thần Hy ra sân. Đây là chúng ta chờ mong đã lâu quyết đấu. Yoshida Huân sẽ dùng hoàn mỹ biểu hiện nói cho Giang Thần Hy. Sẽ dùng thực lực hành động cho hắn hào hào học một khóa. Bên trong Dã Khiêm ta giải thích cộng tác. Nhật Bản trước tuyển thủ quốc gia thành rõ nhị mãnh gật đầu. Yoshida quân trạng thái tốt thời điểm có thể bảo vệ tốt cường lực tiên phong. Bao quát Aguero bọn người. Giang Thần Hy đúng là rất lợi hại. Nhưng là tại Yoshida quân trước mặt không có bất cứ cơ hội nào. Trước máy truyền hình Nhật Bản fan bóng đá cũng là hưng phấn. Nhật Bản nào đó diễn đàn bên trên. Bên trong Dã quân nói qua đúng. Yoshida quân cố lên. Vùng chết nhanh nhanh. Đương nhiên, cũng có một chút Nhật Bản fan bóng đá biểu thị lý trí một mặt. Thế nhưng là Giang Thần Hy thật mạnh a. Hắn là Champion League cùng Bundesliga hai lớp giày vàng a. Đúng vậy a, còn có Yoshida quân, sự chú ý của hắn có đôi khi sẽ không tập trung. Phạm sai lầm cấp thấp, điểm ấy liền rất bình thường muốn mạng. Đúng vậy a, ta lo lắng Giang Thần Hy sẽ treo lên đánh Yoshida quân. Hỗn đản, ba người các ngươi, đồ hèn nhát, ba người các ngươi, hèn nhát, đánh chết bọn hắn, rất nhanh, hệ thống nhắc nhở. Nakamura nhà quỷ chu, chờ ba cái tài khoản bị cấm nói. Liverpool cầu quyền, Lucas ném ra đường biên cầu. Sterling được banh về sau, ý đồ dọc theo đường biên dẫn bóng đột tiến. Tại lâm vào Southampton cầu thủ vòng vây về sau, bất đắc dĩ lựa chọn truyền về. Zera bên trên tới tiếp ứng, hắn cùng Coutinho làm cái gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Đột nhiên đến một cước sút xa, Zera sút xa danh chấn giang hồ. Southampton phương diện đối với cái này tự nhiên sớm có đề phòng. Schneiderlin hoành thân đi lên ngăn cản, bóng đá đánh vào Schneiderlin trên thân thể, biến hướng, ra ranh giới cuối cùng. Liverpool thu hoạch được phạt góc cơ hội. Coutinho đứng ở phạt góc điểm, chuẩn bị chủ phạt phạt góc. Giang Thần Hy tại Southampton trong cấm khu, không ngừng di động vị trí. May Yoshida một mực đi theo hắn. Hai người trên tay lẫn nhau đều có động tác. Lôi lôi kéo kéo, người sẽ không có cơ hội. Giang, may Yoshida dùng anh ngữ nói. Giang Thần Hy nhìn thoáng qua cái này nước Nhật chân. Không nói gì, chỉ là bẹp miệng. Hắn chưa hề đều không phải là một cái nát miệng người. Không phải loại kia thích múa mép khua môi công phu người. Lại nói, đừng nhìn Maya Yoshida nhảy nhót lợi hại. Nhưng là, Giang Thần Hy căn bản không để vào mắt. Cái gì Nhật Bản thứ nhất hậu vệ? Cái gì châu Á thứ nhất hậu vệ? Đây là cái gì? Giang Thần Hy trước đây cày quái vật đều là dạng gì tiêu chuẩn? Atletico hậu vệ trung tâm cộng tác Gawin, Miranda, Chelsea David, Luis, Terry, Barcelona Pique, MU Ferdinand cùng Vidic, vân vân. Hiện tại ở bên tai của hắn ồn ào cái này người Nhật Bản. Maya Yoshida rõ ràng cảm thấy mình từ Giang Thần Hy ánh mắt bên trong thấy được một tia miệt thị. Không, xác thực nói là không nhìn. Cái này khiến lòng tự tôn của hắn bị thương tổn. Sắc mặt phi thường khó chịu. Ba ca, Giang Thần Hy biến sắc. Ngay lúc này, trọng tài chính cái còi âm vang lên. Coutinho mở ra phạt góc. Coutinho tìm không phải Giang Thần Hy cái giờ này. Hắn trực tiếp tìm là đội bóng đi lên tham dự tiến công hậu vệ trung tâm Skrtel. Skrtel nhảy dựng lên, cùng Southampton hậu vệ trung tâm Lapren tranh đỉnh. Song phương đều không có đội lên bóng đá. Bất quá, đồng thời cũng quấy nhiễu thủ môn phán đoán. Southampton thủ môn Foster không dám ôm cầu, lựa chọn đơn quyền đem bóng đá đánh đi ra. Bất quá, cách hai quả cầu viên, Foster không thể hoàn toàn phát lực đánh vào bóng đá bên trên. bóng đá bị hắn thoáng đụng phải về sau, cao cao bắn lên đến. Southampton cầu thủ Green đem bóng đá ra bên ngoài đỉnh, sau đó liền bị Henderson đỉnh trở về. Ngay tại Henderson đem bóng đá đỉnh trở về thời điểm, Giang Thần Hy lập tức dự phán đến bóng đá điểm rơi. Hắn lập tức hai bước chạy trong vùng cấm địa kẹp lại vị trí, đồng thời đem Maya Yoshida chen tại sau lưng, sau đó nhảy dựng lên, đón không trung bóng đá, đánh đầu công cánh cửa. Một lần nhìn như vô cùng đơn giản, phi thường nhẹ nhõm vùng cấm địa bên trong đánh đầu đoạt điểm công cánh cửa. Nhưng là, chỉ có phòng thủ hắn Maya Yoshida biết cái này nhìn như đơn giản phía sau. Mình giờ phút này là khó chịu biết bao nhiêu, trong lòng là khổ cỡ nào. Maya Yoshida đi theo Giang Thần Hy di động, nhìn thấy Giang Thần Hy lên nhảy. Maya Yoshida cũng ý đồ lên nhảy tranh đỉnh, nhưng là hắn lập tức cảm thấy không thích hợp. Hắn bị Giang Thần Hy một mực kẹp lại. Trong kinh hoàng, Maya Yoshida trên tay bắt đầu tiểu động tác, nhưng là hắn lại phát hiện không đẩy được đối phương. Hắn không cách nào tưởng tượng nhìn như không thế nào cường tráng Giang Thần Hy tại thời khắc này, vậy mà như thế ổn, chen bất động, không đẩy được. Maya Yoshida luống cuống, đương nhiên, hắn cũng có thể lại dùng lực đi đẩy. Nhưng là, như thế động tác lớn, nhưng chính là penalty. Ngay tại Maya Yoshida chết lặng thời điểm, Giang Thần Hy đã lên nhảy. Cho nên, tại người xem cùng fan bóng đá trong mắt, nước Nhật chân Maya Yoshida giống như là chỉ ngây ngốc, đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Giang Thần Hy lên nhảy. Đón không trung bóng đá, hất đầu không môn, bóng đá xẹt qua một đường vòng cung, bay về phía cầu môn. Southampton thủ môn Foster trước đây hoàn thành một lần xuất kích về sau, thứ hai phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn đứng ở trước cửa, lực chú ý độ cao tập trung, nhìn thấy Maya Yoshida cọc gỗ tầm thường trơ mắt nhìn Giang Thần Hy đánh đầu công cánh cửa. Foster trong lòng MMP không thôi. Người lúc trước nói như vậy, nguyên lai, Foster lập tức làm ra dập tắt lửa. Đồng đội phạm sai lầm, chỉ có thể dựa vào hắn cái cửa này đem để đền bù. Nhưng là, mặc dù hắn làm ra dập tắt lửa, nhưng là, cái này đánh đầu hất tốc lực phi thường đầy đủ. Cầu nhanh rất nhanh, tại cánh tay của hắn tiếp xúc đến bóng đá trước, bóng đá đã bay vào cầu lưới. Bóng vào rồi, toàn bộ sân bóng thậm chí là trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó bộc phát ra điên cuồng reo hò cùng sao động. Ai cũng không nghĩ tới Giang Thần Hy tại Premiership thủ tú hoàn mỹ như vậy. Dẫn bóng tới nhanh như vậy, ra sân về sau lần thứ nhất sờ cầu, liền dẫn bóng, sân Anfield bộc phát ra hải khiếu tầm thường tiếng gầm. PS, uống cái cháo ha ha ha vạn thưởng bổ canh dâng lên. Cầu một tấm vé tháng, cầu đặt mua, cầu một cái khen thưởng, cầu phiếu đề cử, cảm ơn mọi người. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.